tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, chương 37, ta không làm người rồi. Phan An chính là một cái hiếu kỳ bảo bảo. Cái gì đều muốn học. Chỉ có điều so với tiểu hài tử nhiều hơn một chút kinh nghiệm xã hội. Đồng thời còn có rất mạnh tự kiềm chế năng lực. Làm cơm muốn học, mua thức ăn muốn học, mặc cả cũng muốn học. Đối Phan An tới nói, loại này trong ngày thường sử dụng tri thức, chính mình hẳn là đi nắm giữ. Chu Khả xoa xoa mồ hôi trán, mới ra đến đi vài bước liền nóng lợi hại. Chỗ này mùa hè quá gian nan, đi ra một chuyến đều phải bị bóc lớp ra. Phan An nhìn về phía trước y nguyên là không có bao nhiêu. Người đi đường phố, mỉm cười nói, đúng là rất nóng, ngươi không phải người địa phương chứ. Chu Khả nhìn Phan An, cảm giác Phan An nói chuyện giọng điệu này, không giống như là người địa phương. Phan An hiếu kỳ nhìn Chu Khả, đúng là không phải, bất quá ngươi là từ nơi kia nhìn ra đây. Chu Khả khó chịu mím mím miệng, có chút khó khăn cùng xoắn suýt nói rằng, ngươi nói chuyện lại như là trên sách vở như vậy, một điểm đều không thân thiết. Như vậy à, đúng là đây, ta biết rồi. Phan An hồi ức chính mình lúc đầu ký ức, sử dụng lúc đầu loại kia phương thức nói chuyện đến tiến hành phổ thông trò chuyện. Chu Khả quay đầu nhìn con đường phía trước, bất đắc dĩ nói, không muốn bắt ta cười đùa à. Ngươi hiện tại là dùng trên mạng tán gẫu loại kia ngữ khí nói chuyện. Hơn nữa còn là trạch quần. Chu Khả cho rằng đây là Phan An đang cố ý đùa giỡn. Không phải vậy ai trong thực tế luôn như vậy nói chuyện lời nói. Không phải bị mẫu thượng đại nhân răn dạy không thể. Phan An rõ ràng chính mình trước đây đúng là cái trạch nam. Trước bác gái kia cũng đã nói mình nói chuyện phương thức không đúng. Bất quá khi đó Phan An cho rằng bác gái nói tới những người kia là người bình thường. Sở dĩ không có coi là chuyện to tát. Bây giờ nhìn đến Chu Khả thái độ, Phan An liền ý thức được, nữ tính tựa hồ là đối loại này phương thức nói chuyện không đồng ý. Ở quán net thời điểm, Phan An nói chuyện như vậy là không sao nói, tựa hồ chính mình trước đây tiếp xúc quán net người trẻ tuổi. Cùng đại chúng có chút tách rời, mà nhà rách nơi đó bởi vì chính mình đều là ở học tập quan hệ. Trò chuyện trong quá trình cũng chậm chậm để cho mình lời nói lệch khỏi đại chúng cơ sở. Chỉ có điều này toàn quốc các loại tiếng địa phương, các loại phương thức nói chuyện, chính mình thật sự có thể tìm tới một cái tất cả mọi người đều tán thành trần thuật cách thức sao? Coi như là tiêu chuẩn tiếng phổ thông, ở một vài chỗ cũng là rất dễ thấy cùng chói mắt tồn tại. Nếu không, nói tiếng Anh, Phan An chỉ là muốn nghĩ liền từ bỏ, mình nói như thế nào, không cần người khác dạy. Lại như là cố sự, cha con cưỡi lừa, một dạng, chính mình không quản là lấy cái gì phương thức nói chuyện. Làm phán xét đều là một nhóm người, toàn quốc tiêu chuẩn không giống nhau, giữa người và người tiêu chuẩn cũng không giống nhau. Người khác thái độ đối với ngươi, thật quyết định bởi với ngươi nói chuyện phương thức sao? Nghĩ tới đây, Phan An lộ ra hào hiệp nụ cười. Ngày hôm nay tâm tình rất tốt ai, vừa vặn ba người chúng ta chúc mừng một hồi, nhiều mua chút ăn đi, bất quá không thể uống rượu nha. Phan An đối với Chu Khả lộ ra loại kia tùy ý hào hiệp nụ cười. Ngữ khí chính là loại kia đùa giỡn ngữ khí, hơn nữa còn dẫn theo các loại không có ý nghĩa ngữ khí trợ từ. Nhưng mà Chu Khả cũng không ghét loại này phương thức nói chuyện. Vui vẻ đồng ý, tốt, cơm tối muốn ăn cái gì? Làm hạ thấp tiền thuê nhà thù lao, tối hôm nay liền để ngươi mở mang thủ nghệ của ta. Phan An chủ động đưa ra không uống rượu đề nghị, cái này để Chu Khả cảm thấy rất yên tâm. Tuy rằng tửu lượng của nàng kỳ thực rất tốt là được rồi. Phan An cười cợt, nhìn về phía trước, ăn lẩu đi, mua chút dê bò thịt. Lại mua chút rau xanh loại hình. mùa hè ăn lẩu. Được, đề nghị này rất tán ai. Chu Khả Phi thường yêu thích đề nghị này. Ở cao hứng bên dưới cũng dùng trong túc xá nữ sinh cùng nam sinh ngữ âm tán gẫu loại kia mưa dầm thấm đất phương thức nói chuyện rồi. Phan An thật giống là đã hiểu cái gì, lại thật giống là không có biết cái gì. Một số thời khắc, không cần đi nghĩ quá nhiều. Người khác yêu cầu, kỳ thực đều là chó má. Còn có một cái, chính là nghe lời người, cũng sẽ không gây nên coi trọng. Liếm cẩu không có nhà. Chu Khả không có ý thức đến Phan An thái độ thay đổi. Chẳng qua là cảm thấy Phan An nói chuyện rất khôi hài. Đều là sẽ chủ động đưa ra đề tài. Ban đầu còn cảm giác Phan An nói chuyện có chút nương nương. Thế nhưng đang tán gẫu trong quá trình, Chu Khả liền cảm thấy Phan An là một cái rất thận trọng người trẻ tuổi. Nói chuyện phương thức cũng có đùa. Loại này, đùa, cũng không phải trào phúng, mà là thú vị ý tứ. Sẽ đùa cô gái lộ ra nụ cười đùa. Ở Chu Khả trong lòng nhưng không phải là giảm phân hạng. Phan An cùng Chu Khả lúc nói chuyện, cũng nhìn về phía chính mình thuộc tính Lan. Từ bắt đầu thuê phòng đến hiện tại, giá trị của chính mình vẫn luôn ở bằng tốc độ kinh người tăng lên. Nhọc nhằn khổ sở nỗ lực đi học tập cùng công tác. Một năm cũng tăng lên không tới bao nhiêu, mà ngồi ở trong tiệm net chơi game, ở mát mẻ căn phòng lớn bên trong và mỹ nữ nhóm tán gẫu. Tốc độ kia chính là gấp trăm lần nổi lên. Sao sao sao sao sao sao họ tên. Phan An Gen, chưa tiến hành sinh sôi nảy nở. Có thể lai giống, vô pháp sinh sản, tổng hợp giá trị, 1.31, bản thế giới lớn nhất bộ tộc phổ thông cá thể giá trị là 1. Cơ sở thuộc tính trị chi lực, 1. Trí lực, 0.9 thể lực, 1. Sức chịu đựng, 1.5 thính lực, 1. Thị lực, 1.3 mị lực, 1.8 có thể bán ra tài nghệ, lược có thể bán ra năng lực, thị lực, thính lực, mị lực, sức chịu đựng, trí tưởng tượng, logic sức phân tích, có thể bán ra vật phẩm, tuổi thọ, thời gian, tuổi thọ, hàng năm 50.000 tiền đồng. Căn cứ trước mặt tổng hợp giá trị quyết định, trực tiếp giảm thiểu, đồng thời ưu tiên lựa chọn là tuổi trẻ thời gian, gia tốc già yếu, thời gian, mỗi lần bán ra lúc, một lần thanh toán 1.000 tiền đồng, sau đó mỗi giây 20 tiền đồng. Đây là nguy hiểm hạng mục. Cho dù chỉ có một giây, đang bị bán ra thời điểm cũng tồn tại chớp mắt tử vong độ khả thi. Thích hợp có dũng khí, hiếu kỳ người đi thử nghiệm, cá nhân cùng bộ tộc số liệu so sánh. Trước mặt lớn nhất dung lượng, cực hạn. 1.31 tháng 10 năm 100 có thể dùng ngạch trống. 3 đồng sao sao sao tổng hợp giá trị tăng lên không ít. Những này giá trị cũng là bởi vì bên cạnh mình nhiều hơn một chút nữ tính quan hệ. Bất quá cũng có chính mình lại trưởng thành quan hệ. Ở tổng hợp giá trị tăng lên sau, tóc cùng gen còn có mồ hôi cùng bỏ đi vật loại hình đều không có tăng giá, bởi vì mấy cái này đều là tính tiền tháng. Ở hợp đồng không đầy trước sẽ không tăng giá, cũng sẽ không nhiều lùi thiếu bổ loại hình. Bán thời điểm là bao nhiêu chính là bao nhiêu. Trừ bỏ mấy cái này bán ra vật bên ngoài, ngày hôm nay lại xuất hiện mới có thể bán ra vật. Huyết dịch, mỗi 10ml 1 tiền đồng. Ưu tiên từ cánh tay cùng phần chân lấy ra. Không ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh vận hành. Thân thể nằm ở thiếu máu trạng thái vô pháp bán ra. Mỡ, mỗi khắc 5 tiền đồng. Từ dư thừa mỡ nơi bắt đầu. Không ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh vận hành. Thân thể nằm ở trạng thái đói bụng dưới vô pháp bán ra. Sao sao sao Phan An đối bán ra hứng thú rất yếu. Trọng điểm là nhìn giá trị của chính mình. 1.31 cá nhân cùng bộ tộc số liệu so sánh. Trước mặt lớn nhất dung lượng, cực hạn. 1.31 tháng 10 năm 100 có phải là đến cực hạn này chỉ số lời nói. Sẽ xuất hiện ngân tệ cùng kim tệ sử dụng con đường đây. Nhìn kia, 10, cùng, 100, chỉ số. Phan An ánh mắt trở nên thâm thúy. Người nghĩ gì thế? Cười vui vẻ như vậy. Chu Khả nhìn thấy Phan An thời điểm liền phát hiện Phan An chính lộ ra loại kia kỳ quái nụ cười. Liền hỏi dò lên. Phan An cười cợt, nói rằng, không có gì, ta chính là cảm thấy nhân loại kỳ thực là có cực hạn a. Chu Khả nghe được loại này không hiểu ra sao lời nói, cũng không có coi là chuyện to tát, tùy ý nói rằng, nhân loại đương nhiên là có cực hạn, ngươi nói cái này làm cái gì? Phan An cười nói ra lời trong tim của mình, ta không làm người rồi tương đương, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,